Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, sớm sinh quý tử, rượu qua ba vòng, cơm qua năm vị, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, uống đến cũng có chút thượng cấp, quan hệ lẫn nhau kéo gần rất nhiều. 7 giờ đồng hồ đến tiệm cơm, một mực ăn vào 11 giờ đêm, mọi người mới lên đường quay về khách sạn. Bữa cơm này chính là Vương Hoành Viễn mời. Đặng Thuần bọn người không cùng Vương Hoành Viễn tranh đoạt. Nhìn ra được, bọn họ đều tập mãi thành thói quen. Hẳn là loại này liên hoan rất thường thấy. Trả tiền cũng có thể chính là quay tới. Trở lại khách sạn sau, liền từng người trở về phòng ngủ. Hôm sau, Tô Dật Dương rời giường rửa mặt sau, xuống đến lầu 2 ăn điểm tâm. Hắn đến lúc đó, đã có không ít người đều tại, cầm 2 lồng sủi cảo tôm, 1 phần trao chân gà, 1 phần xiên nướng bánh bao cùng với 1 ly trà xanh hoa lài. Quảng nghi thức điểm tâm sáng tiêu chuẩn phối trí, bưng đĩa, Tô Dật Dương ngồi vào Vân Uyển Nghi bên người, cùng ngồi cùng bàn Đặng Thuần, Lý Tranh, Trần Hải lên tiếng chào hỏi. Mọi người đều là một thân quần áo thể thao trang phục, nhìn lên tới rất là nhẹ nhàng. Dật Dương thức dậy rất khuya nha. Đặng Thuần ánh mắt hơi có thâm ý, khóe miệng trao lên. Tô Dật Dương nội tâm hơi hơi chịu, ho khan nói, hơi hơi lên có chút muộn. Thuần ca ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Là lạ nha. Đặng Thuần cùng Trần Hải trao đổi hạ ánh mắt. Trần Hải cười nói, Dật Dương a, vừa rồi Ngô Đạo công bố cái này kỳ cách chơi, chia làm 2 tổ đối kháng. Hơn nữa từng cái tổ bên trong đều có 1 cái nội gian. Cho nên ngươi dựng lên muộn như vậy, có phải hay không? Hắc hắc hắc, Trần Hải vẻ mặt cười xấu xa. Đặng Thuần cũng tùy theo cười rộ lên, ánh mắt là lạ. Vân Uyển Nghi nghe xong Trần Hải nói, nhất thời thân thể hướng về sau tới gần. Phía xa Tô Dật Dương, Hồ Nghi nói, Tô Dật Dương bình thường mỗi sáng sớm đều lên rất sớm. Hôm nay vậy mà lên muộn như vậy, thật sự có chút ít khả nghi a. Ngươi hôm nay cách ta xa một chút. Tô Dật Dương giờ khóc giờ cười, cầm lên 1 cái sủi cảo tôm nhét vào Vân Uyển Nghi trong miệng. Cười nói, cái gì ta liền khả nghi a, muốn nói như vậy. Thường ngày mỗi ngày ngươi đều lên đã khuya, hôm nay lại dậy sớm như thế, ngươi cũng rất khả nghi a. Đi qua 1 tháng sinh hoạt, 2 người lôi kéo nhau ra đầu võ mồm thói quen đã sớm thành tự nhiên. Nhưng mà, 2 người cãi cọ đầu võ mồm, tại ngồi cùng bàn còn lại 3 người trong mắt, lại là trần trụi liếc mắt đưa tình. Khục khục khục, ta cắt đứt 1 cái. Đặng Thuần cắm vài câu, nhìn về phía 2 người ánh mắt có chút danh mãnh. 2 người các ngươi lẽ nào bí mật yêu đương? Trần Hải cùng Lý Tranh 2 người cũng đều là vẻ mặt bát quái, liền cơm cũng không ăn, bị 3 người nhìn chằm chằm. Tô Dật Dương ra mặt dày hoàn toàn không có cảm giác. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, vội vàng nói, không có không có. Thuần ca ngươi đừng đoán, nào có sự tình, nếu như các ngươi không có yêu đương, các ngươi như thế nào lẫn nhau biết lẫn nhau rời giường thời gian? Hơn nữa ngày hôm qua ta liền phát hiện 2 người các ngươi không đúng, như keo như sơn, phân đều phân không ra, tuyệt đối là yêu đương. Trần Hải phản bác, ngữ nhanh chóng cực nhanh. Vân Uyển Nghi khuôn mặt càng thêm đỏ hồng, nhìn xem ở một bên cười ngây ngô không ra Tô Dật Dương, lén lút cuối hung hăng nhéo hắn một chút, thầm chừng hắn một cái, nói, ngươi tới giải thích. 2 người mờ ám tất cả đều rơi vào Đặng Thuần 3 người trong mắt. Một mực không nói chuyện Lý Tranh mở miệng nói, 2 người các ngươi không nên nói dối, chúng ta 3 đều là người từng trải, chuyện này đã chứng cớ vô cùng xác thực. Ha ha, không sai, 3 người chúng ta đều là đã kết hôn nhân sĩ. Đối với 2 người các ngươi trước mắt trạng thái, rất minh bạch. Đặng Thuần phụ họa nói, bị ba người trêu chọc, Vân Uyển Nghi lực tay càng lúc càng lớn. Tô Dật Dương lặng yên đem tại bên hông hắn tác quái bàn tay nhỏ bé đè lại. Cười giải thích nói, hai chúng ta đúng là ở chung. Chúng ta tại thu hình chúng ta yêu nhau đi cái này tiết mục. Ở hơn một tháng, đều rõ hơn lẫn nhau sinh hoạt tập quán. Nhưng mà chúng ta xác thực không có kết giao. Chỉ là bạn tốt à, ba người nghe vậy, đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Giải thích liền là che giấu. Ta vẫn tương đối tin tưởng ta con mắt. Hai người bọn họ tuyệt đối có vấn đề. Đặng Thuần nói thầm một câu, cúi đầu xuống tiếp tục ăn dậy sớm bữa ăn. Hữu nghị quá nửa, người yêu chưa đầy, sớm muộn sự tình, ngồi đợi công khai. Trần Hải cũng bổ một câu, Lý Tranh sờ sờ hắn đại đầu chọc, đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mỉm cười. Ta nghĩ nói đều bị hai người bọn họ nói xong, chỉ có thể chúc phúc, chúc các người sớm sinh quý tử. Phốp, uống trà Đặng Thuần, trực tiếp một ngụm sặc nước ra tới, sặc đến mặt đỏ bừng. Trần Hải trong miệng nhét lấy nửa cái xiên nướng bánh bao, cũng là vui ngửa tới ngửa lui, kém chút không có nghẹn lấy, chỉ vào Lý Tranh vui nói không ra, nhìn xem vui không thể chi tiêu ba người. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều bất đắc dĩ, không hổ là đều là diễn hài kịch người, liền cái này phân tự tiêu khiển năng lực, để cho người thúc ngựa không kịp a. Tô Dật Dương cảm khái nói, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn bị nhét đến tràn đầy, hàm chứa giận ý chừng Tô Dật Dương một cái, sau đó lặng yên tiếp tục ăn lên cơm. Bữa sáng ăn rất sung sướng. 10 giờ sáng, toàn bộ tiết mục tổ người đều tại cửa tửu điếm tập hợp xong xuôi. Sau đó ngồi lên xe, cộng đồng chạy nhanh hướng trạm thứ nhất Trung Sơn Đại học. Đặng Thuần, Vân Uyển Nghi, Nữ Thần, Lý Tranh, Thiết Tranh ca ca, Lộc Hầu Nam Thần, mọi người đi vào đến Trung Sơn Đại học. Nhất thời chịu đến Trung Sơn Đại học rất nhiều học sinh nhiệt liệt hoan nghênh. Từng cái một cao tài sinh cũng phảng phất hóa thân thành fan. Vì từng người yêu thích minh tinh hoan hô hò hét, Đặng Thuần đám người cũng đều rất thân thiết cùng đông đảo fan phất tay ý bảo. Trong đó cũng có không ít Tô Dật Dương fan, nhìn thấy Tô Dật Dương trở nên phá lệ hưng phấn. Tại đông đảo tiếng hoan hô, tiết mục tổ đi đến Trung Sơn Đại học nhà bảo tàng. Hoan nghênh các vị đi đến Trung Sơn Đại học. Trung Sơn Đại học là có thêm gần 100 năm lịch sử cao đẳng viện trường học. Thành lập tại năm 1924, hiện tại chúng ta chỗ vị trí chính là Trung Sơn Đại học lịch sử nhà bảo tàng. Chu Hoạch kiến lập 7 năm, khiển trách giúp 3.300 triệu. Trong quán tổng cộng có 1 triệu kiện đồ cất giữ. Đạo diễn Ngô Lập Huy cầm lấy loa lớn, đối với chúng tinh giới thiệu, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đứng ở bên trái. Đối mặt với mấy mười đài máy quay phim, Tô Dật Dương có chút tiểu khẩn trương. Ngô Lập Huy giới thiệu xong Trung Sơn Đại học sau, liền bắt đầu tuyên bố cái này một kỳ thi đấu quy định. 11 cá nhân chia làm 2 đội, một đội 5 người, một đội 6 người, từng cái trong đội ngũ. Mỗi cái có một người đối phương trong đội ngũ gian, tại phân đoạn đối kháng chung, cái nào đội ngũ chiến thắng, cái nào đội ngũ liền có thể đạt được đối phương trong đội ngũ gian nhắc nhở tin tức. Quy tắc không phức tạp, loại này thi đấu quy định ngày trước xuất hiện qua rất nhiều lần. Cũng là phi thường kinh điển một loại cách chơi, thú vị tính rất nồng. 5 người đội viên, theo thứ tự là Tô Dật Dương, Lý Tranh, Đặng Thuần, Dương Băng Tuyền, Lý Hàng, 6 người đội viên, theo thứ tự là Lộc Hầu, Trịnh Hâm, Vương Hoành Viễn, Vân Uyển Nghi, Trương Thịnh Nam, Trần Hải. Đạo diễn phân phối hết đội ngũ sau, mỗi đội ngũ thay đổi thống nhất y phục. Tô Dật Dương đội ngũ chính là vàng trắng giao nhau trang phục, rất sáng mát, mà Vân Uyển Nghi đối chính là xanh trắng giao nhau trang phục. Kiểu dáng cũng rất tân triều. đang lúc mọi người thay quần áo xong, liền đi đến cái thứ nhất phân đoạn sân bãi. Vòng thứ nhất lễ đối kháng sắp bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.